đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1092, chương 1092, nơi đây lão phu nuôi nhốt chỗ. Hai hợp một, Tần Mạch Thương đem tất cả nộ hỏa áp chế. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại phun ra, nói ra, cứ dựa theo ngươi nói làm. Đem quỷ bộc chết đẩy tại hung thú thân bên trên. Chuyện này muốn giữ bí mật. Thanh nhã phục sức nam tử cười nói. Ta làm sự tình. Tần thiếu chủ yên tâm. Qua mấy ngày, ngươi liền có thể đi tìm Tần chân nhân. Khôi phục mệnh cách độ khó cực cao. Ta liền sợ khôi phục không. Tần Mạch Thương ẩn ẩn lo lắng. Tần chân nhân thủ đoạn thông thiên. Nhất định có thể giúp ngươi khôi phục mệnh cách. Cái này không cần phải lo lắng. Ngươi là Tần gia tương lai. Tần chân nhân mặc dù rất ít lộ diện, lại đối trẻ tuổi hậu sinh phá lệ chiếu cố. Hơn nữa ta nhất định phải nhắc nhở thiếu chủ một điểm. Tần chân nhân càng coi trọng cái người phẩm hạnh, quỷ bộc sự tính, liền xem như nát tại bụng bên trong, cũng không thể hướng bên ngoài nói. Thanh nhã nam tử nói ra, Tần Mạch Thương trao mày, nâng lên quyền đầu hung hăng đập một cái bàn, ngực khí huyết cuồn cuộn. Còn tốt ngươi nhắc nhở ta, kém điểm xấu đại sự. Cái này đúng, đại cục làm trọng, thế hệ trẻ tuổi bên trong, là ngươi tu vi cao nhất, như là biểu hiện lại tốt một chút. Qua số lượng trăm năm, tự có lông cánh đầy đủ thời điểm. Tần Mạch Thương nhẹ gật đầu, nộ hỏa biến mất hơn phân nửa. Hồng Liên Kinh Đô dưỡng sinh điện bên trong, Lục Châu nhìn một chút bảng điểm công đức, lắc đầu, cùng quỷ bộc chiến đấu. Điểm công đức là thua thiệt điểm, nhưng mà tổng thể mà nói, cũng không tính thua thiệt. Từ hắn nơi này cũng coi là thu hoạch đến một chút tin tức. Còn có Ngọc Ban, điểm công đức, 523.610. Hắn lấy ra quỷ bộc Ngọc Ban, nhìn kỹ một chút, bát quái Ngọc Ban, vật phẩm đẳng cấp, hồng, đã tổn hại, Ngọc Ban chỉ có to bằng bàn tay, nhìn tinh xảo nhanh nhẹn, nhưng mà không nghĩ tới. Cái này tiểu tiểu ngọc bàn uy lực, có thể so với hợp cấp, cũng có thể là bởi vì quỷ bộc 13 mệnh cách thực lực phát huy. Đáng tiếc, cái này ngọc bàn trung quy không có thể gánh vác được vị danh kiếm sắc bén. Bị vị danh kiếm đâm hủy, phía trên trừ có vị danh kiếm lưu lại chạm rỗng vết rách, còn có bị kiếm chém ra lỗ hổng. Lục Châu chú ý tới, ghi chú trên có một cái có thể phân giải nhắc nhở. Đã hỏng. Kia liền phân giải đi. Phân giải, đinh, phân giải bát quái ngọc bàn. Thu hoạch đến hắc diệu thạch tinh hoa sao năm. Vận khí cũng không tệ lắm. 5 phần hắc diệu thạch tinh hoa. Thêm lên phía trước tổng cộng 51 phần. Công Tôn Viễn Huyền bên kia như là có thể đưa tới 100. Phần hắc diệu thạch tinh hoa. Cũng không tệ, có thể lập tức đề thăng ra một kiện hợp. Bất quá, Lục Châu càng nghĩ muốn là lam thủy tinh. Lục Châu lại nhìn xuống Tử Lưu Ly tình huống, tiến vào làm lạnh trạng thái. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh hội thiên thư. 5 ngày thời gian trôi qua, Thái Huyền chi lực khôi phục được cơ bản không sai biệt lắm. Lục Châu không có tiếp tục tham ngộ thiên thư. Cái này lúc, bên ngoài truyền đến âm thanh, sư phụ, Công Tôn Viễn Huyền cầu kiến. Tư Vô Nhai nói ra, tiến đến. Công Tôn Viễn Huyền mang lấy 2 tên thị vệ, cung cung kính kính đi đến, nhưng mà gặp Lục Châu ngồi ngay ngắn ở đại điện bên trong. Lên trước làm lễ nói, Lục các chủ, lại gặp mặt, hắn mang lấy nụ cười thản nhiên, còn có tự tin. Lục Châu gặp hắn như vậy thái độ, nội tâm thầm nghĩ, sẽ không là đến gây chuyện a, vừa tốt cùng quỷ bộc một chiến, có thể không có kia nhiều át chủ bài. Nếu thật là đánh lên, điểm công đức liền lại bị huyết thua thiệt một đợt. Lam thủy tinh mang đến rồi. Lục Châu nói thẳng, Công Tôn Viễn Huyền vung tay xuống. 2 tên thị vệ đem cái dương mang lên trước mặt. Răng rắc mở ra, cái dương không lớn. Bên trong chứa vậy mà là thuần một sắc hắc diệu thạch tinh hoa. Nhìn cái này lượng cấp, tối thiểu có 100 phần. Đại Minh Vương thất, lại có cái này hào khí. Cái đồ chơi này, liền xem như hắc liên đỉnh tiêm thế lực, cũng cầm không ra cái này nhiều. Hắc tháp trên cơ bản bị ép khô, Muốn để hắn nhóm lại nhiều xuất ra 10 phần, đều phi thường khó. Đại Minh là từ đâu làm được hắc diệu thạch tinh hoa? Khoáng sản tài nguyên không phải bị Bạch Tháp trưởng khống sao? Lục các chủ, vì biểu thị áy náy, cái này 100 phần hắc diệu thạch tinh hoa là ta Đại Minh vương triều đền bù, còn hy vọng Lục các chủ thu xuống. Công Tôn Viễn Huyền nói ra. Lục Châu vung tay xuống, bên trong hắc diệu thạch tinh hoa đứng xếp hàng ngũ theo thứ tự bay ra, rơi tại trước mặt hắn, đợi đến thời cơ thích hợp lại chọn lựa vũ khí thăng cấp. Lục Châu nói ra, lão phu thưởng thức nhất thức thời người. Công Tôn Viễn Huyền thở một hơi, nói ra, không chỉ như đây, ồ, Lam Thủy Tinh, xin vui lòng nhận. Công Tôn Viễn Huyền từ trong tay áo lấy ra một cái cẩm nang, lại từ trong cẩm nang lấy ra Lam Thủy Tinh, hai tay dâng cung cung kính kính đưa đến Lục Châu trước mặt. Lục Châu nhìn thoáng qua kia Lam Thủy Tinh, nhẹ gật đầu nói ra, cả hai chỉ tuyển một, ngươi đem cả hai đều đưa tới, không sợ ăn phải cái lỗ vốn. Công Tôn Viễn Huyền nói ra, có câu nói rất hay, thất phu vô tội hoài bích có tội, cái này Lam Thủy Tinh lưu lấy không dùng, phía trên thái hư khí tức cực kỳ yếu ớt, vô pháp thu hút, đem lưu lấy, chẳng bằng làm thuận nước dòng thuyền. Cho nên, ta cùng bệ hạ thương lượng này sự tình, cộng thêm 100 phần hắc diệu thạch tinh hoa, dùng bày ra hữu hảo, mong rằng Lục các chủ vui vẻ nhận. Lục Châu gật đầu, đem Lam Thủy Tinh cầm xuống, đệ nhị pháp thân, tập hợp Lam Thủy Tinh, 4/9, còn có 5 phần ở bên ngoài, Tiêu Vân Hòa chỗ đó có 3 phần, Tử Liên thế giới có 2 phần, Minh Thế Nhân đi Tử Liên, hẳn là có thể thuận lợi mang về, Minh Thế Nhân làm sự tình, Lục Châu càng yên tâm. Lục các chủ, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Công Tôn Viễn Huyền nói ra, người kính lão phu một thước, lão phu trả người một trượng, lão phu cùng Đại Minh vương triều ở giữa ân oán, như vậy xóa bỏ. Lục Châu nói ra, hắn cũng không phải loại kia tính toán chi ly người, không cần thiết níu lấy không thả, hợp tác cùng có lợi. Đa tạ Lục các chủ, bệ hạ lệnh ta nhắn lời, như là Lục các chủ có thời gian, có thể hay không đến kinh sư tụ lại. Lục các chủ ngàn vạn đừng hiểu lầm, vốn phải là bệ hạ trước tới bái phỏng Lục các chủ. Làm gì được bệ hạ thực tại không tốt, ra không xa nhà, cách nơi này gần nhất Phù Văn Thông Đạo, cũng có ngàn dặm xa, mong rằng Lục các chủ thứ lỗi, sau này hãy nói. Lục Châu nhìn một chút trước mặt hắc diệu thạch, tinh hoa, người nhóm cầm tới hắc diệu thạch mỏ. Công Tôn Viễn Huyền lộ ra vẻ xấu hổ nói ra, mấy năm này ta nhóm một mực phái người khảo sát, tại Đại Minh Bắc Bộ Sơn Mạch, đào móc ra hắc diệu thạch. Cái này là gần 5 năm để luyện ra hắc diệu thạch tinh hoa. Đã toàn bộ đều ở nơi này. Hắc diệu thạch không phải bị Bạch Tháp lũng đoạn sao? Tư Vô Nhai xen vào nói, hoàn toàn chính xác là cái này dạng. Nhưng mà những năm này, Lam Tháp chủ sẽ càng nhiều tinh lực thả tại tìm người nối nghiệp chuyện này bên trên, rất ít hỏi đến hắc diệu thạch sự tình. Lại nói, Bạch Tháp một mực cùng hắc tháp đấu, vương triều chỉ là cầm một ít hắc diệu thạch mỏ, đối Bạch Tháp đến nói không tính là gì. Công Tôn Viễn Huyền nói ra. Lục Châu gật đầu, trì hoãn tiếng tiếp tục nói, lão phu hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời, biết gì nói nấy. Lục các chủ mời hỏi, ngươi thật không biết cái khác Lam Thủy Tinh tung tích? Lục Châu biểu tình nghiêm túc, chuyện này quan hệ trọng đại, hắn đương nhiên phải nghiêm túc đối đãi. Công Tôn Viễn Huyền cũng không dám thất lễ, thở dài nói, thực không dám giấu giếm, chuyện này Lục các chủ hẳn là đến hỏi Hắc Hoàng không thể tốt hơn. Hắn trước kia khắp nơi tìm Lam Thủy Tinh, trước kia tham dự thái hư kế hoạch người, Hắc Liên còn sống người nhiều nhất, trừ Hồng Liên bên ngoài, hắn nhóm còn nuôi nhốt một chỗ. Chỉ bất quá này sự tình phi thường cơ mật, ngoại giới không thể biết. Ta nhóm từng phái cường đại tu hành người đi tới Vô Tận Hải, tìm bọn hắn nuôi nhốt chỗ, làm gì được mê thất ở trên biển, không có tìm được, đành phải trở về. Nhân loại chi tại thiên địa, giống như một hạt cát bụi, thực tại quá nhỏ không đáng nói đến. Tư Vô Nhai kinh ngạc nói. Liền ngươi nhóm cũng không biết. Công Tôn Viễn Huyền lắc đầu. Tư Vô Nhai cười nói. Ngươi nhóm cái này lớn vương triều. Ta không tin ngươi nhóm không có phái gian tế. Lẫn vào đại viên. Công Tôn Viễn Huyền lộ ra vẻ xấu hổ nói ra. Trước đây hoàn toàn chính xác lẫn nhau thẩm thấu qua. Nhưng là loại phương pháp này càng ngày càng khó. Phái phổ thông người. Sự tình làm được không lưu loát. Cũng rất khó tiến vào hạch tâm. Phái tu hành người. Một ngày sử dụng nguyên khí liền hội bại lộ. Nghĩ muốn cải biến pháp thân nhan sắc. Cực kỳ gian nan. Cần 10 năm trở lên dung nhập cùng đồng hóa. Tư Vô Nhai nói ra. Ta tin tưởng ngươi nói. Đa tạ. Nói đến đây. Công Tôn Viễn Huyền hướng Lục Châu chắp tay nói. Không biết Lục các chủ. Bốn phía tìm cái này Lam Thủy Tinh làm gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Lục Châu thản nhiên nói. Ta không có ý tứ gì khác. Nếu như Lục các chủ nghĩ muốn thu hoạch thái hư khí tức. Ngược lại là có thể đi chỗ bí ẩn nhìn nhìn. Ngay có thể khiến hắc tháp tập thể hạ thấp. Có thể đánh bại Lam tháp chủ. Nếu là đi chỗ bí ẩn. Tìm tới thái hư hạt giống vị trí. Liền có thể đạt được càng nhiều Lam Thủy Tinh. Công Tôn Viễn Huyền nói ra. Như thế nhắc nhở Lục Châu. Đã Lam Thủy Tinh là đến từ chỗ bí ẩn. Cũng là bồi dưỡng thái hư hạt giống thần bí thổ nhưỡng. Vì sao không đi chỗ đó vừa nhìn nhìn. Đáng tiếc. Lão Phu chân chính tu vi là sáu mệnh cách. Qua bên kia. Không phải muốn chết sao? Lục Châu nói ra. Lam Thủy Tinh cần thành thục thái hư hạt giống thổ nhưỡng. Mà, chỗ bí ẩn cực kỳ hung hiểm. Lão Phu không cần thiết mạo hiểm. Công Tôn Viễn Huyền khom người nói. Lục các chủ thẳng thắn nói như vậy. Lệnh ta bội phục. Rất nhiều tu hành người. Tự xưng là tu vi cao thâm. Không đem hung thú để ở trong mắt. Kia chỗ bí ẩn. Ta đi qua một lần. Chỉ đến nửa đường. Liền không thể không trở về. Trước kia thái hư kế hoạch, mấy ngàn người đồng hành mới miễn cưỡng đến. Một mình đi vào, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Có thể giống Lục các chủ như vậy thẳng thắn. Thật là ít càng thêm ít. Tư Vô Nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này mông ngựa công phu bắt kịp lão niên các. Ngươi đi qua chỗ bí ẩn. Chỉ đến nửa đường, chỗ bí ẩn. Điều kiện ác liệt, tia sáng u ám, rất khó coi đến rõ ràng. Nhưng trong này hung thú cơ bản đều là thành quần kết đội xuất hiện. Trăm mét chiều dài hung thú khắp nơi có thể thấy. Như là sinh thời, có thể đi vào thái hư. Cho dù chết, ta cũng nhắm mắt. Công Tôn Viễn Huyền nói ra. Ngươi cảm thấy trên đời này thật có thái hư tồn tại. Lục Châu hỏi. Ta tin tưởng tồn tại. Công Tôn Viễn Huyền ngữ khí một lần. Lời nói xoay chuyển. Nếu như có thể. Đại Minh Vương Triều nguyện ý hợp tác với Ma Thiên Các. Chung sáng tạo đại nghiệp. Nguyên lai là ở chỗ này chờ Lão Phu. Lục Châu không nói chuyện. Công Tôn Viễn Huyền nói ra. Hiện nay Bạch Tháp ngày càng xu hướng suy tàn. Lam Tháp chủ cũng chỉ có 5 năm không đến thời gian. Một ngày nàng rời đi. Bạch Tháp quyền uy liền như vậy kết thúc. Như là Ma Thiên Các cùng Đại Minh Vương Triều cường liên hợp. Cho dù là Mục Nhĩ Thiếp cùng Hắc Tháp, cũng phải nhượng bộ lui binh. Bệ hạ nói, nếu là có thể hợp tác, ta nhóm nguyện ý đem Hắc Diệu Thạch khoáng sản xuất ra một nửa. Đồng thời, đem đến mệnh cách chi tâm, dâng lên một nửa. Nói đến đây, hắn ngừng lại, quan sát Lục Châu biểu tình biến hóa. Ý đồ từ bên trong thấy cái gì? Đáng tiếc là, mặc cho hắn quan sát tỉ mỉ. Có khả năng nhìn đến chỉ là một mảnh yên tĩnh. Tiếp tục, Lục Châu nói ra. Có hy vọng. Công Tôn Viễn Huyền lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói ra, trừ cái đó ra. Còn có một chỗ bảo địa. Ta Đại Minh Vương Triều nguyện cùng Lục các chủ chia sẻ. Nói nghe một chút. Lục Châu có kia điểm. Hứng thú. Công Tôn Viễn Huyền nói ra. Từ xưa đến nay, vô số tiên hiền đều tại thăm dò thiên địa ràng buộc bản nguyên. Lại không một người biết đáp án. Các tiên hiền tổng kết ra đủ loại lý luận. Có người nhận là thế giới ban đầu vốn là nhất thể. Bởi vì không thể kháng cự nguyên nhân, đem đại địa tách ra. Nhưng mà không có người biết phân ra bao nhiêu. Thế là nhân loại không ngừng thăm dò. chậm rãi tìm kiếm được thiên ngoại thiên bí mật. Hắc liên cũng tốt, bạch liên cũng được, hồng liên cùng kim liên cũng là như thế. Trừ những thứ này, Đại Minh cũng tìm tới một chỗ. Hắn lộ ra tự hào thần sắc, tìm cái này dạng địa phương, cực kỳ gian nan, không có mục tiêu, chỉ có thể tại vô biên vô hạn vô tận hải không ngừng phi hành. Hàng năm đều hội có đại lượng tu hành người táng thân trong vô tận hải. Liền nửa năm trước, ta nhóm phát hiện một cái địa phương mới, hoàn toàn mới địa phương. Chấm ngoặc kép, ngữ khí trầm xuống, vô cùng nghiêm túc nói. Hắn nhóm so Kim Liên còn nhỏ yếu hơn, tối cao chỉ có lục diệp tu vi. Bất quá, gần nhất có một chút biến hóa. Đại Minh Vương Triều đã chuẩn bị động thủ, không biết rõ lục các chủ cảm không có hứng thú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu không chớp mắt nhìn chằm chằm Công Tôn Viễn Huyền. Nói ra, biết rõ này sự tình có bao nhiêu người. Bệ hạ, cùng ta, cùng với Thiên Cơ Các. Công Tôn Viễn Huyền nói ra, hiện tại, lại nhiều hai vị, đây chính là hôm nay thành ý. Thành ý xác thực rất đủ. Đáng tiếc, lầm đối tượng, Lục Châu nói ra, thành ý của ngươi, lão phu tâm lĩnh. Bất quá, lão phu không thể không nói cho ngươi một kiện sự thật tàn khốc. Lục các chủ mời nói. Hoàng Liên, lão phu nuôi nhốt chỗ. Lục Châu thản nhiên nói. Công Tôn Viễn Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn sắc mặt cứng ngắc, đầu vù vù rung động, có chút khống chế không nổi năm ngón tay rung động hạ. Hắn rất nghĩ phủ nhận, có thể là, Hoàng Liên hai chữ một ra thời điểm. Hết thảy đều đã thuyết minh vấn đề. Hắn không nói qua Hoàng Liên. Lục các chủ lại biết. Có thể thấy lục các chủ không có nói láo. Cái này. Chấm ngoặc kép. Liền nói năng lộn xộn. Lắp bắp. Lục Châu vung tay áo nói. Hắc diệu thạch tinh hoa cùng lam thủy tinh lão phu thu xuống. Hoàng Liên sự tình. Ngươi nên hiểu rõ. Tiễn khách. Tư Vô Nhai đứng lên. Đến trước mặt hắn. Làm cái tư thế mời, Công Tôn Viễn Huyền lắc đầu thở dài, ai, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa hắn nhóm nhất định phải từ bỏ Hoàng Liên, hoặc là liền là cùng Ma Thiên Các đối lập, khó chịu, Công Tôn Viễn Huyền đành phải quay người rời đi, dưỡng sinh điện bên trong, Lục Châu lại cau mày, Hoàng Liên đã bị phát hiện, nếu như Đại Minh xuất thủ, bên kia khả năng có nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu mặc niệm thiên thư thần thông, mắt sinh lam đồng, hình ảnh chuyển đổi, lão Lục, người nói, ta tu hành có phải là gây ra rủi ro, thế nào nhiều một cái diệp tử, chư hồng cộng chỉ vào thân trước pháp thân sau kim hoàn thập nhất diệp, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lục Ly nói ra, không biết, nhưng mà ta cảm giác người biến cường sao? Ta không có cảm giác a, đó là bởi vì ngươi mỗi ngày ăn. Đều mập một vòng, chủ yếu là ta tu vi không có khôi phục. Nếu không có thể cùng ngươi luyện một chút, không có đầy đủ mạnh mẽ đối thủ. Vô pháp khảo thí tu vi hạn mức cao nhất. Chư Hồng cộng biểu tình không tự nhiên nói. Xong, ta thành dị dạng. Lục Ly lắc đầu trầm tư. Nói ra, không cần lo lắng như vậy. Ta lục ra cổ tịch ghi chép qua. Nhân loại tu hành người là có thể tiến vào thập nhất diệp. Chỉ bất quá muốn trước mở 12 mệnh cách. Biết rõ cái này một điểm người không nhiều. Kỳ quái, ngươi cái này thế nào trực tiếp thập nhất diệp? Chư Hồng cộng nước mắt rưng rưng. Nói ra, nếu là ta sư phụ tại liền tốt. Lục Ly cau mày nói. Như là liền ta đều không giải quyết được. Tìm ngươi sư phụ càng không khả năng. Hôm nay đi một chuyến cấm địa. Tìm một ít lợi hại hung thú luyện một lần. Liền biết sâu cạn. Muốn đi ngươi đi. Ta không đi. Chư Hồng cộng liên tục lắc đầu. Ngươi nhất định phải đi. Đánh chết không đi. Ngươi liên tục đột phá. Đã dẫn tới hung thú chú ý. Hung thú biến động. Hội gia tăng Hoàng Liên bại lộ phong hiểm. Đến lúc đó. Khả năng liền không phải do ngươi. Lục Ly nói ra. Vừa dứt lời. Hứa Vạn Thanh từ bên ngoài chạy vào. Hạ gối quỳ xuống nói, giáo chủ, bệ hạ yêu cầu gặp ngài. Chư Hồng cộng lập tức đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng, hắng giọng một cái, ngữ khí uy nghiêm mà nói, yêu cầu. Bệ hạ nói, mấu chốt trường hợp, ngài nhất định phải đi. Người nào cho hắn lá gan? Mệnh lệnh bản giáo chủ. Chư Hồng cộng ánh mắt bễ nghễ. Cái này, thuộc hạ không rõ ràng. Lục Ly nói ra, bệ hạ có thể có nói cái gì sự tình? Nói là có dị tộc sứ giả trình diện, tu vi cao thâm mạt chắc, địa vị tôn sùng, liền nói giáo chủ hội đến. Đi xuống đi, Lục Ly nói ra, vâng, chờ Hứa Vạn Thanh quay người rời đi. Chư Hồng cộng ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, lập tức biến thành tê liệt, ngồi tại cái ghế bên trên, nói ra, thật mệt mỏi, cũng không biết đại sư huynh ban đầu là thế nào bảo trì động tác này. Thực tình đổ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.